Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 quyết thắng ma quỷ thành, tam, đường thố xưa nay sinh mãnh, có được 98% sinh mệnh giá trị cũng tự tin 10 phần. Nhưng lúc này đây hắn vẫn là lựa chọn trực tiếp từ dây kéo thượng quá. Miễn cho đánh vào vách đá thượng chụp thành bánh nhân thịt. Chết tương quá khó coi. Chính hắn trong lòng có tính ra, 6 cái điểm số đề cao thân thể hắn tố chất, nhưng so với cận thừa tới vẫn là kém xa, ép khu người chơi đại khái đều vẫn là sao sao phàm thai. Không cấm đánh, Mạnh Vu Phi sợ hắn qua đi lúc sau cùng cận thừa liên hợp lại làm hắn. Mắt thấy đường thố xuất phát, hắn cũng theo sát đi lên dây kéo, 2 cái thân ảnh một trước một sau. Mạnh Vu Phi toàn bộ hành trình thần kinh căng chặt, một bàn tay chặt chẽ nắm loan đao. Phàm là cận thừa có điều dị động, hắn liền đối đường thố ra tay. Hai bên tạm thời tường an không có việc gì. Hiện tại chúng ta nhìn đến 8 hào cùng 12 hào đều đã xuất phát. Chúng nó đi được thực ổn nga, đã qua 1/3, làm chúng ta chờ mong tiếp theo cái dũng cảm tiểu khả ái sẽ là ai đâu. Tiểu ác ma chụp phủi cánh, không có hảo ý ánh mắt ở con thừa người chơi chung qua lại xuyên qua. Hoàng Nga, 10 hào xuất phát, 5 hào cùng 7 hào cũng không cam lòng yếu thế. Đại gia nhớ rõ phải cho chúng nó cố lên Nga. 5 hào cùng 7 hào phân biệt là Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm. Hai người hạ quyết tâm ôm đùi, tự nhiên quan trọng tùy đùi nện bước. Cận thừa phương pháp đối với bọn họ tới nói cũng có chút quá mức miễn cưỡng. Liền lựa chọn đường thố biện pháp, treo ở dây kéo thượng, hai chân câu lấy dây kéo, nhanh chóng bò qua đi. Loại này biện pháp bọn họ ở điện ảnh kịch nhìn đến quá. Lại có đường thố làm mẫu, đảo không phải rất khó. Mười hào cô nương liền sinh mãnh rất nhiều. Nàng lựa chọn cận thừa biện pháp, ở sắp đụng phải vách đá khi... Đột nhiên một trưởng oanh đi lên, thành công đạt được giảm sóc, tuy rằng bị thương, nhưng vấn đề không lớn. 6 hào cắt lợi phục bào chế đúng cách, chờ bọn họ đến bờ bên kia khi, đường thấu cùng Mạnh Vu Phi cũng tới rồi. Cận thừa móc ra một phen súng lục vứt cho đường thố. Đây đúng là hắn ở phong tuyết đêm người về dùng quá kia Demer siêu vị này đồ đệ đến bây giờ. Cũng chưa cái tiện tay vũ khí. Thật sự quá thả mơ siêu đường thố tiếp nhận thương, giơ tay liền nhắm ngay Mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi nháy mắt ra đầu tê dại, nhưng hắn còn không có động thủ, liền nhìn đến cận thừa lấy ra dây thừng, một đầu cột vào chính mình trên eo, một đầu cột vào mũi tên thượng, dương cung nhắm ngay vực sâu. Hắn thực mau hiểu được, đường thố là tự cấp cận thừa đương cảnh vệ viên, cảnh cáo hắn không cần quấy rối. Dư lại người chơi cũng từng có đến không như vậy thuận lợi. Ghé vào dây kéo thượng thong thả mà chiều bên này hoạt động. Thí dụ như nhát gan một hào, đường thấu cũng là vào lúc này phát hiện, chỉ có một hào là tán nhân người chơi. 2, 9, 11 là cùng nhau. 3, 6, 10 lại là một tổ. Thả ẩn ẩn lấy 10 hào là chủ. 2, 9, 11 liếc nhau. Cũng lựa chọn càng ổn thỏa biện pháp, bọn họ 3 cái thực lực giống nhau, so một hào cường một chút, nhưng so ra kém Tiền Vĩ cùng Bành Minh và Mơ Siêu cứ như vậy tốc độ rõ ràng kéo chậm. Mà vực sâu phía dưới đại trung tử nhóm đã chờ không kịp. Mạnh Vu Phi cũng không nghĩ chờ, các ngươi tưởng chờ những cái đó người nhát gan liền tiếp tục chờ. Ta nhưng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, Mạnh Vu Phi một bên nói một bên lui về phía sau. Hai mắt đề phòng mà nhìn chằm chằm đường thấu cùng cận thừa. Hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ yêu cầu. Cuối cùng cá nhân khen thưởng chính là cùng thi đấu thứ tự móc nối. Quỷ tài để ý tới những cái đó rác rưởi. Đường thấu không có ra tay. Dò hỏi ánh mắt nhìn về phía cận thừa. Đúng lúc vào lúc này. Trong vực sâu đại trung tử một khối nổi điên, mặt đất kịch liệt chấn động, sắp đến Tiền Vĩ một cái không bắt lấy, thẳng tắp đi xuống rớt, ngay cả gắt gao ghé vào dây kéo thượng 9 hào cũng lại lần nữa trượt. Cận thừa nhanh chóng quyết định, một mũi tên bắn ra, cùng tiễn thượng kéo dây thừng, tốc độ so người rơi xuống đến càng mau, ngay lập tức Chi Gian đi vào Tiền Vĩ bên cạnh người. Tiền Vĩ cũng coi như là cái cơ linh, bắt lấy, thân mình ở vách đá thượng liền khái vài hạ, rốt cuộc ở biến thành đồ ăn trước dừng lại, hắn đau đến quả thực mau ngất xỉu đi, bắt lấy dây thừng bàn tay đều bị ma ra huyết, toàn thân trên dưới xương cốt đều đau, nhưng hắn tùy tiện đi xuống xem một cái, liền phát hiện chính mình chân đều mau đãng đến nhân ra miệng. Kia bồn máu mồm to tanh phong từng trận, huân đến hắn một cái giật mình, mau, mau kéo ta, đại ca cứu mạng a! Tiền Vĩ một bên hướng lên trên đặng một bên kêu, toàn thân lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, kia xương chín hào còn ở dây kéo thượng treo, hắn cũng tưởng kêu cứu mạng, nhưng vừa mở miệng liền rót đầy miệng phong, thật vất vả Tiền Vĩ bị kéo lên đi, cận thừa mới đăng ra tay tới cũng cho hắn đệ căn thằng. Hoàng Nga, này thật đúng là hài hòa hữu ái một màn đâu. Này ở chúng ta ác ma thành nhưng không nhiều lắm thấy tiểu ác ma kéo dài hắn khoa trương ngữ điệu. Lại mãn hàm châm chọc, tám hào đã đến cửa thứ hai tạp Nga. Hiện tại làm chúng ta tới ngắm nhìn tám hào đi. Cửa thứ hai, chủ sủng ăn ý đại khảo nghiệm. Tám hào đến tột cùng có thể hay không bảo trì dẫn đầu. Cái thứ nhất tới trung điểm, đạt được tối cao vinh quang đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Dứt lời, tiểu ác ma liền hư ca bay đến đằng trước đi, con đường hai sườn như cũ là hình thù kỳ quái phòng ở. Cửa sổ quái vật khán giả đối đường thố đám người chỉ trò trò. Tựa hồ không lớn vừa lòng bọn họ vừa rồi biểu hiện. Nhưng bọn họ lại thực sự thích cận thưa, đường thố nghe được kia một chuỗi dài bô bô điểu ngữ chung thỉnh thoảng trộn lẫn tạp bốn hào như. Vậy chữ, lúc này. Bỏ dây kéo người chơi cũng rốt cuộc đến, một đám nằm trên mặt đất đại thở dốc, cả người thoát lực, chín hào bị cận thừa cứu hai lần, bỏ dậy vừa định nói cảm ơn, lại thấy cận thừa thu dây thừng xoay người liền đi, quả nhiên là tiêu sái như gió, cùng hắn một đạo đi còn có đường thấu cùng Tiền Vĩ. Bành Minh Phàm, mười hào cô nương lược làm suy nghĩ, cũng đánh gãy nghỉ ngơi, cùng đồng bạn đuổi theo đi. Đoàn người đi được bay nhanh, đảo mắt liền đi qua góc đường, phía trước xuất hiện một cái thật lớn tựa như cổ La Mã đấu thú trường địa phương. Muôn hình muôn vẻ quái vật người xem ngồi đầy bậc thang. Chính kiển chân chờ đợi bọn họ đã đến, tám hào, nghịch ngợm tám hào lại không có hoàn thành chủ nhân chỉ định nhiệm vụ. Tát lợi phu nhân muốn sinh khí, lần này nàng sẽ cho tám hào cái dạng gì trừng phạt đâu. Tiểu ác ma vui vẻ được với hạ tung bay. Âu, Tát lợi phu nhân lấy ra nàng chài cán bột, đánh là thân mắng là ái. Chài cán bột đánh vào ái sủng trên người. Đau chính là chủ nhân tâm đâu, chỉ thấy đấu thú trường chung. Một cái ăn mặc tạp dề, thân cao chừng 2 mét cường trắng bác gái chính múa may chài cán bột chiều mạnh vu phi vào đầu nện. Xuống, nàng làn da là màu lam. Tạp dề phía dưới là vô số mấp máy xúc tua, ước chừng hơn 10 điều, làm mạnh vu phi căn bản không chỗ nhưng trốn, bang, mạnh vu phi bị một trượng trục phi trên mặt đất, đột nhiên phun ra một búng máu, lại bị xúc tua vớt lên, Tát lợi bác gái đau lòng mà đem hắn ôm vào trong ngực. Hoàn mỹ quán triệt đánh là thân mắng là ái tôn chỉ. Tiền Vĩ nhìn mạnh vu phi trên người kia nhão dính dính bộ dáng. Thiếu chút nữa không nhổ ra, còn lại người phản ứng cũng không nhường một tấc, kia từng đôi hoảng sợ đôi mắt đảo qua giữa sân mặt khác quái vật. Rất khó thuyết phục chính mình này đó quái vật so Tát lợi bác gái hảo bao nhiêu. Đấu thú trường như cũ phân 12 điều tái nói, 1 đến 6 hướng bên trái, 7 đến 12 hướng bên phải, lẫn nhau không quấy nhiễu, mỗi cái đường băng đều đứng một cái quái vật. Chính tràn ngập từ ái nhìn bọn họ, đường thố liếc mắt một cái liền thấy được chính mình chủ nhân. Một cái hắc lân trường móng vuốt cự xà, Tiền Vĩ chính là một con cả người mọc đầy đôi mắt cự chuột. Bành Minh Phàm chính là trên đầu trường giáp nửa nhân mã. Cận thừa liền lợi hại, hắn đụng tới một con sẽ phi song đầu ngọn lửa điều. anh Tuấn nguyền rủa, hỏa kháng trừ 80%, khả năng đều nguyền rủa đến hắn một thân người lên rồi. Nhất sợ hãi lại là Tiền Vĩ. Hắn nhìn kia cả người chớp đôi mắt lão thử, phiên cái xem thường là có thể ngất xỉu đi. Cuối cùng, hỏi, ta có thể hay không tự sát? Bành Minh Phàm, không thể, xem ra chúng ta dư lại tuyển thủ đều tới rồi. Nga tiểu ác ma lại lần nữa chú ý bọn họ. Giơ lên cao microphone, đến đây đi, các người âu yếm chủ nhân đã chờ đã lâu. Hiện tại liền bắt đầu các người ăn ý đại khảo nghiệm. Giọng nói rơi xuống, trừ bỏ Mạnh Vu Phi ngoại còn lại 11 cái tái nói đồng thời bắn ra một cái quang bình. Biểu hiện khảo nghiệm nội dung, đường thấu kia khối thình lình viết, vì hắc ma đại nhân nấu nướng một đốn ngon miệng bữa tối. Hắn lại xem những người khác, cận thừa bị an bài cùng ngọn lửa điều chơi toàn quyền lửa. Bành Minh Phàm yêu cầu cấp nửa nhân mã cào bối, Tiền Vĩ liền lợi hại, hệ thống làm hắn cấp chủ nhân mang kính râm siêu bỗng nhiên gian bạch quang chợt lóe. Tiền Vĩ trên tay liền nhiều một bộ cự vô bá kính râm. Nhưng này kính râm kiểu dáng trừ bỏ đặc biệt đại, tính giá là dây thừng ở ngoài, cùng nhân loại mang không có gì khác nhau. Hắn nhìn xem kính râm, nhìn nhìn lại kia chỉ cả người là đôi mắt cự chuột. Khó có thể tin, hắn lớn lên sao nhiều đôi mắt chỉ có hai chỉ là thật vậy chăng? Mặt khác là bài trí sao? Bất quá Tiền Vĩ lại xem bên cạnh sáu hào cắt lợi phục phải cho bọ hung tắm rửa. Trong lòng một chút liền cân bằng rất nhiều. Lúc này Mạnh Vu Phi lần thứ ba khảo nghiệm cũng bắt đầu rồi. Quang bình thượng biểu hiện, tát lợi phu nhân yêu cầu ra một chuyến xa nhà. Chính là nàng không có một kiện vừa người váy, vì không cho âu yếm chủ nhân thương tâm, thỉnh tuyển thủ dự thi vì nàng khâu vá một cái xinh đẹp váy đi. Đồng thời xuất hiện còn có một đài kiểu cũ máy may cùng một đại sọt toái vải bông. Mạnh Vu Phi muốn điên rồi, hắn điên rồi cận thừa liền vui vẻ, hướng hắn hữu hảo mà vẫy vẫy tay, quay đầu liền đi tìm ngọn lửa điều chơi toàn quyền lửa. Ngọn lửa điều có hai cái đầu, một cái phun xong một cái khác phun một cái lửa lớn vòng, điệp lên chính là áo vận năm hoàn, cận thừa chơi tạp kỹ thời điểm, đường thố liền đứng ở bệ bếp trước tự hỏi nhân sinh. Hắn thật sự chỉ biết nấu nước nấu mì gói, nhưng này một đống thịt tươi, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu hắc ma đại xà lội tới, long chảo dường như tay bái ở trên bệ bếp. Thần sắc thân mật mà đối với đường thố le lưỡi, đường thố không chút nghi ngờ nếu chính mình làm được không hợp hắn ăn uống. Hắn liền sẽ lập tức trở mặt, nếu không dứt khoát độc chết hắn. Chính là rất nhiều xà vốn dĩ liền mang độc, hạ độc độc đến chết sao? Đường thố có khi vô pháp khống chế chính mình tư duy. Thiên mã hành không một đốn xông loạn, một lát mới hoàn hồn. Tả hữu hắn không có khả năng ở trong vòng vài phút ngắn ngủi tiến hóa thành tinh cấp đầu bếp. Hắn dứt khoát đem thịt chỉnh khối mà bỏ vào đại nồi sắt. Lại ấn trực giác đem trên bàn gia vị đều bỏ thêm một lần. Phóng thủy, nhóm lửa, cái nắp nồi, hoàn mỹ, tốt, 12 hào đại bảo bối đã dẫn đầu đậy nắp nồi lên. Không biết nó làm bữa tối hương vị đến tột cùng hợp không hợp hắc ma đại nhân tâm ý đâu. Đại gia nếu thích nó, có thể cho nó soát lễ vật Nga. Tiểu ác ma từ cái này tái nói bay đến cái kia tái nói. Hoa hồ điệp dường như nơi nơi giải thích, 10 hào cũng thực mau Nga. Không hổ là lần này thi đấu duy nhất giống cái tuyển thủ. Nó cấp ma tha các hạ hóa trang xem ra thực thảo ma tha các hạ niềm vui đâu. Nhìn xem này hoa lệ lại không mất dương cương trang dung. Ta tưởng nó nhất định sẽ ở chúng ta ma quỷ thành nhấc lên tân phong trào. Tiền Vĩ nghe thế tán dương chi từ, nhịn không được quay đầu lại xem mơ siêu không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, này khoa trương màu tím mắt ảnh cùng đỏ thẫm môi, còn có thể so với thủy mặc đại sư vựng nhiễm kỹ thuật. Làm Tiền Vĩ cảm thấy chính mình cái này thẳng nam đi lên đều so nàng hóa đến hảo. Nhưng cố tình khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, ở tiểu ác ma dẫn rất hạ, một đợt lại một đợt hoan hô chiều 10 hào dũng đi. thậm chí có quái vật hướng nàng tái lộ trình ném lễ vật. Lần này thi đấu cái thứ nhất lễ vật ra đời. Chúc mừng 10 hào, có một thì có hai. Ngắn ngủn vài phút 10 hào thu được 3 cái lễ vật. Tuy rằng không biết này đó lễ vật có ích lợi gì. Nhưng nàng rõ ràng hóa đến càng hăng say. Trong tay hóa trang xoát thậm chí xoát ra tàn ảnh. Tiền vĩ tiếp tục khó khăn. Run rẩy tay không biết nên đem kính dâm hướng chỗ nào mang. Cự chuột tiên sinh đã có điểm không kiên nhẫn. Chớp mắt tốc độ mau quá đèn flash. Mà đúng lúc này, hai cổ kỳ dị hương vị từ phía bên phải tái nói thổi qua tới. Như là cách đêm cơm thiêu lại lần nữa bỏ vào trong nồi nấu. Còn nấu hồ hương vị, bên trong còn hỗn tạp một cổ phân hương thơm mơ siêu cách vách bọ hùng ở tắm rửa. Này tiền vĩ biết, nhưng một khác cổ hương vị lại từ chỗ nào tới. 12 hào, kinh thiên đại bảo bối kinh thiên bữa tối ra lò. Hắc ma đại nhân ngửi được hương vị trực tiếp hôn mê. Ta thiên nột, nó thế nhưng ở bên trong thả ngàn mặt con nhện nước bọt. Kia sao sao hương vị, ta thiên nột, tiểu ác ma một bên kêu một bên bịt mũi tử lui lại. Cũng mất công đường thố là cái lực sĩ. Đến bây giờ vẫn đứng ở bệ bếp trước sừng sững không ngã. Bang, một cái lễ vật từ thính phòng ném tới 12 hào tái nói. Tặng lễ người xem còn kiêu ngạo mà đứng lên, đó là một cái cõng con nhện xác kẻ lưu lạc, không, có lẽ là trong cơ thể cất giấu kẻ lưu lạc con nhện. Dù sao tiêu tiền đều là đại gia, đường thố đắp lên nắp nồi hướng con nhện gật đầu kính chào. Khom lưng nhặt lên lễ vật vừa thấy, là một bó màu trắng tơ nhện, hắn thử, tơ nhện có thể bỏ vào tư liệu sống lan, đánh giá nếu cái thứ tốt. Nơi xa tiền vĩ nhìn, nghĩ thầm làm nói hắc ám liệu lý đều có thể lấy lễ vật. Đem tâm một hoành, tìm đúng cự chuột trên mặt vốn có đôi mắt vị trí liền đem kính dâm cấp trói lại. Năm hào khảo nghiệm thất bại, chủ sủng ăn ý độ không? Tiểu ác ma tiếng nói đột nhiên sắc nhọn, ngay sau đó vui sướng khi người gặp họa mà bay qua tới. Đứng ở cự chuột trên đầu nói. Babylon tiên sinh thoạt nhìn phá lệ sinh khí đâu, cự chuột Babylon đương nhiên thực tức giận. Hắn đôi mắt rõ ràng ở trên cổ, này chỉ đáng chết sủng vật lại vẫn là không nhớ rõ. Vì thế hắn một phen kéo xuống kính dâm, mang kính dâm trong ánh mắt nhất thời bắn ra lưỡng đạo laser. Đem tiền vĩ từ đường băng này một đầu bắn tới một khác đầu. Lại đụng phải khúc cong cái chắn đạn trở về. Tiền vĩ gian nan mà lấy ra trị liệu dược tề cấp chính mình tục thượng. Một phen nước mắt một phen huyết, khóc đến chân tình thật cả mơ siêu 3 phút sau. 10 hào cô nương cái thứ nhất thuận lợi thông quan, ngay sau đó là dân gian toàn quyển lửa tạp kỹ nghệ thuật biểu diễn ra cận thưa. Hỏa kháng trừ 80% thuộc tính làm hắn không thể tránh né mà tổn thất một ít sinh mệnh giá trị. Nhưng tạp kỹ thứ này vô luận phóng tới cái nào thế giới đều là thực được hoan nghênh. Cho nên hắn một bên cắn dược một bên thu không ít lễ vật. Thí dụ như một đóa hoa ăn thịt người, một khối vảy, cùng một đống từ nào đó quái vật trong miệng nhổ ra sắt vụn đồng nát. Quang bình thượng thực mau soát ra bọn họ đợt thứ hai chủ sủng ăn ý khảo nghiệm nội dung. Mà lúc này đường thố đâu? Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở hắn 12 hào tái lộ trình. Ăn không ngồi rồi, bởi vì hắn chủ nhân. Hôn mê, hết chương.